Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 114, rơi hút máu. Qua đây nhân chung, đi đầu tên người kêu cha, tuổi tác cùng mạch không sai biệt lắm, là cách vách đi săn tiểu đội số 2 người bình thường vật. Ở cái đó đi săn tiểu đội trong rất có quyền phát biểu. Thực lực cũng không tệ, qua đây 5 người trong, chỉ có cha bị thương nhẹ nhất. Các ngươi kia ném người. Mạch kinh ngạc hỏi. Này đi săn vừa mới bắt đầu, đã không thấy tăm hơi người. Hiển nhiên có khác thường. Ném 3 cái. Chúng ta ở đệ nhất cứ điểm lúc nghỉ ngơi. Bọn họ 3 cái đi lấy nước. Sau đó liền không trở lại. Cha nhắc tới thời điểm thanh âm tối nghĩa. Hiển nhiên, chuyện này đối bọn họ đi săn tiểu đội đánh vào rất đại. Nếu là ở trong săn thú xảy ra chuyện thì cũng thôi. Nhưng chẳng hiểu ra sao mất tích, liền thi thể đều không tìm được, liền như vậy từ bỏ cũng không cam lòng. Lấy nước địa phương cũng ở trên núi, cách sơn động không tính quá xa, cũng không có nguy hiểm gì thú dữ. Nhưng mà, thẳng đến buổi tối, cũng không có thấy bọn họ người. A Thành dẫn người đi tìm, không tìm được, chỉ ở lấy nước phụ cận phát hiện một ít dấu vết, nhưng không đủ để tìm được người. Lúc sau chúng ta lại đợi gần nửa ngày, mọi người cũng tìm khắp nơi rồi, nhưng mà vẫn không tìm được. Bất quá, tìm người thời điểm đã gặp được rất nhiều vật này. Cha xoa xoa mệt mỏi mặt, chỉ hướng trên đất con rơi. Bọn nó chủ động công kích đội đi săn, hơn nữa còn là ở ban ngày. Có mười mấy con, nhường tiểu đội chúng ta bị thương mấy cái. A Thành nhường ta dẫn người đến tìm các ngươi hỗ trợ. Nhưng ta không nghĩ tới, những thứ này đều đã phi tới nơi này. Thiệu Huyền nghe hắn mà nói, chú ý tới bên cạnh Caesar có chút không đúng, nhìn xem nó vết thương, cũng không có trở nên ác liệt, màu máu vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là nó nhìn qua phi thường vây tựa như, nó bị cắn đi. Cha nói, bị những thứ đó cắn sau, sẽ cả người vô lực, bất quá sẽ không chết, cho nó ăn điểm cái này. Cha đưa cho Thiệu Huyền một cái rễ cây trạng đồ vật. Đi theo Vu học thảo dược như vậy lâu, Thiệu Huyền tự nhiên nhận thức, loại cây này căn có thể nâng cao tinh thần, cũng có thể hiểu một ít gây mê tính độc dược. Bất quá ở tràng săn thú rất khó tìm được. Hơn nữa, cha bọn họ ở đi săn lên đường trước cũng không coi trọng Caesar. Còn cười qua mạch cho phép Caesar theo đội hành vi. Bây giờ cha vậy mà nỡ liền như vậy lấy ra. Thấy mạch cùng lang rát đám người cũng nhìn tới. Cha bất đắc dĩ nói. Ta còn phải trông cậy vào nó hỗ trợ tìm người đâu. Điều này cũng đúng. Nhường ngươi lúc trước cười. Bây giờ cần giúp lại tìm trở về đi. Lang rát mấy người rất muốn được nước một chút. Nhưng nghĩ tới phát sinh sự tình. Tâm tình lại trầm trọng. Chẳng hiểu ra sao liền biến mất. Liền người đều không tìm được. Nghe làm người ta phát rét. Bọn họ không sợ cùng thú giữ vật lộn, nhưng mà, đối với những thứ không biết, lại tổng ôm một loại thấp thỏm tâm trạng. A Thành làm sao nói? Mạch hỏi, A Thành nói, lấy nước người khả năng bị những thứ đó cắn, không thể phản kháng, khả năng còn bị những thứ đó lôi đi. Chỉ là, tìm không được bao nhiêu dấu vết, khó mà tìm được người. Cha lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đã dần dần tinh thần Caesar. Hy vọng nó có thể tác dụng. Thiệu Huyền kiểm tra Caesar vết thương trên người. Chắc chắn không có vấn đề lúc sau. Liền đem sự chú ý thả ở kia hai chỉ chết đi con rơi thượng. Những cái này con rơi nước miếng trong có mãnh liệt gây mê hiệu quả. Thiệu Huyền dùng đao đá cạy ra bọn nó miệng. Phát hiện bọn nó đến cửa răng so sánh cái khác cữu răng lớn hơn nhiều lắm. Mà chó răng càng là như đao giống nhau. Dị thường sắc bén. Caesar trên người cắn bị thương chính là này mấy cái răng công lao. Có như vậy răng sinh vật, hiển nhiên là ăn máu thịt. Trừ cái này ra, loại này con rơi móng rất sắc bén, chân sau cường đại, còn có một đôi phi thường đại ánh mắt. Như thế nào, bây giờ có thể đi qua sao? Cha có chút gấp, trễ nải đến càng lâu, càng khó tìm được người. Hắn bây giờ còn không biết đội đi săn bên kia đến cùng ra sao. Mạch nhìn xem Thiệu Huyền, thấy Thiệu Huyền gật đầu, nói rõ Caesar đã khôi phục, liền nói, có thể, lên đường đi, đi săn tiểu đội về trước một chuyến sơn động, mang thêm rồi chút thạch khí, đề phòng, cha mang bọn họ, cũng không có từ trên núi đi, mặc dù trên núi nói một cách tương đối nguy hiểm tính nhỏ một chút, nhưng mà cần vòng đường rất xa, bọn họ bây giờ không có nhiều thời gian, nhất thiết phải mau sớm đến, cho nên, trực tiếp lựa chọn ngắn nhất tuyến đường. Trên đường, bọn họ lại đã gặp được mấy con như vậy đại con rơi. Mọi người liên thủ chém. Mọi người cẩn thận một chút. Cào bị thương còn hảo. Trọng yếu chính là cắn bị thương. Ta trên tay đã không có đầy đủ thuốc. Cha nhắc nhở, chàng săn thú con mồi ít rất nhiều. Hươu sừng to đàn cùng cự châu đàn đều rời đi chỗ cũ. Chạy đến xa hơn. Ngay cả thú dữ đều đi ra ít đi. Những thứ này là trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nghe được cái này, mọi người liền biết cũng không phải là cái gì triệu chứng thật là tốt. Con mồi ít đi, khả năng bị cái khác cướp thức ăn giả bắt đi. Hươu sừng to đàn cùng cự châu đàn ở thời điểm này rời đi. Có thể là vì tránh ra này phiến nguy hiểm địa phương. Nhưng mà, liền thú dữ đều đi ra ít đi. Có vật gì liền bọn nó đều sẽ kiêng kỵ. Quả nhiên không phải là chuyện tốt. Lang Giác mấy người nói nhỏ. Khi nhìn đến những thứ kia đại con rơi thời điểm bọn họ có loại linh cảm chẳng lành. Bây giờ càng thêm xác định. Chính đi, Thiệu Huyền đột nhiên nghe được một ít dị thường sắc bén tiếng kêu to. Như sóng âm giống nhau truyền tới. Nhưng mà, nhìn xem bên cạnh Lang Giác đám người. Cũng không có bất kỳ phản ứng. Tựa hồ cũng không nghe được. Caesar trên lưng lông lại dựng lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời. Đi ở phía trước cha. Cùng với Mạch chờ mấy cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ đột nhiên dừng lại bước chân. Mạch chiều những người khác ra giấu tay. Ra hiệu mọi người im lặng. Duy trì cao độ cảnh giác. Hắn thì lắng nghe cái gì? Là bọn nó. Mạch hạ thấp giọng nói. Ừ, cha gật gật đầu. Bất quá. Bọn nó bây giờ mục tiêu cũng không phải là chúng ta. Hẳn là phát hiện cái khác con mồi. Mạch ngươi nghe được cái gì rồi sao? Ta làm sao cái gì đều không nghe được? Lang Giác hỏi. Các ngươi năng lực còn chưa đủ. Mạch nói tỉ mỉ lắng nghe. Sau đó chỉ một phương hướng. Nói. Lên cây. Chú ý ẩn nấp. Trước xem tình huống một chút. Bởi vì Caesar không thể leo cây. Thiệu Huyền liền nhường nó ở trong bụi cỏ cất giấu. Linh hoạt leo lên bên cạnh một cây đại thụ. Cho đến cao độ đủ có thể nhìn thấy cách đó không xa một cái địa phương nào đó. Thiệu Huyền mới tìm căn thô thô lá cây rậm rạp xoa chi giấu đi. Ngẩng đầu, nghiêng phía trên một nhánh cây. Đứng một chỉ báo cây. Giờ phút này kia chỉ báo cây chính cả người căng thẳng. Lông đều nổ, miệng mở to, trong mắt mang kinh hoàng. Như vậy phòng bị cùng sợ hãi, cũng không phải là nhằm vào Thiệu Huyền, mà là trên bầu trời những thứ kia đang đến gần sinh vật. Bất quá, nó ngay thẳng đang cảnh giác, Thiệu Huyền liền chợt nhảy lên, dọa nó giật mình, thiếu chút nữa từ trên nhánh cây té xuống. Báo cây con mắt tròn vo nhìn chằm chằm Thiệu Huyền nhìn một hồi. Chắc chắn Thiệu Huyền tạm thời không có uy hiếp, liền chiêu Thiệu Huyền thử rồi nghiến răng. Móng vuốt trong túm chưa ăn xong nào đó tiết chi động vật. Hướng Thiệu Huyền dùng sức ném tới. Tựa hồ là khí Thiệu Huyền dọa đến nó. Thiệu Huyền đầu một bên. Tránh ra ném tới nửa con côn trùng. Kia côn trùng trực tiếp nện ở trên thân cây. Nhưng mà tràn ra chất lỏng màu xanh biếc bay mấy giọt đến Thiệu Huyền trên mặt. Thiệu Huyền mặt không thay đổi đem trên mặt côn trùng chất lỏng xóa sạch. Trong lòng thầm mắng. Báo cây vật nhỏ này, quả nhiên tính khí kém. Bất quá, Thiệu Huyền cũng không đến nỗi vì chút chuyện này mà cùng nó chí khí. Đột nhiên, báo cây đầu một vạn, nhìn về phía một phương hướng. Bên kia, chính là mạch mới vừa sở chỉ địa phương. Thiệu Huyền và những người khác một dạng, núp ở nhánh cây trong, mượn lá cây che chắn. Từ phiến lá giữa khe hở nhìn sang, bốn phía rất an tĩnh. Nhưng mà, lại mang một loại sợ hãi khí tức. Phía trước cách đó không xa một khối trên cỏ. Bốn chỉ nha trương đứng ở nơi đó. Hướng bốn phương hướng, lỗ tai đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác, hô trên bầu trời bóng đen thoáng qua, đáp xuống bãi cỏ, không chỉ một con rơi, hạ xuống con rơi có 11 chỉ, bọn nó đem 4 chỉ nha trương vây vào giữa. Đối với đại đa số con rơi tới nói, trên mặt đất lúc, bọn nó hành động là vô cùng khó khăn, liền tính có thể động, cũng rất chậm chạp, nhưng mà, những cái này con rơi ở sau khi rơi xuống đất, rực gập lại, lưu lại là một đôi có lực chân dài cùng cẳng tay. Này 11 con rơi, bất kỳ một chỉ đều so mạch săn giết kia chỉ còn muốn đại. 11 con rơi ở nha trương phụ cận sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng chạy động, hướng nha trương xông tới. Nha trương muốn từ vòng vây này nhảy ra, nhưng mà, mới vừa nhảy lên, liền đụng phải giống vậy nhún nhảy đại con rơi. Một chỉ đại con rơi bị đụng ra mấy mét xa, ở bãi cỏ núi ngã lăn, lại bò dậy, tiếp tục hướng nha trương tấn công. Bén nhọn răng như thế đau giống nhau, cắn nha trương một khối da, máu tanh bắt đầu lan tràn. Bị cắn sau nha trương hành động càng lúc càng chậm chạp. Bọn nó một bắt đầu không thể chạy đi, bây giờ thì càng không thể nào. 4 chỉ nha trương trên người đều bị cắn, trong đó một chỉ đã bắt đầu chân mềm. Những thứ kia con rơi cũng không có thừa cơ hội này tiếp tục cắn thực, mà là kiên nhẫn chờ. Chờ cuối cùng một chỉ nha trương cũng rốt cuộc sau khi ngã xuống đất. Bọn nó cũng không lập tức liền bắt đầu hưởng thụ thức ăn ngon, mà là 2-3 chỉ hợp lực, đem đã không có năng lực hành động nha trương bắt lại. Dương cánh, bay đi, chờ những thứ kia con rơi rời khỏi lúc sau. Đội đi săn người dưới tàng cây hội tụ, trên mặt mỗi người biểu tình cũng không quá hảo. Bọn nó, tựa hồ cũng không có muốn lập tức liền ăn hết con mồi. Mạch nói, cha mặt âm trầm, cho nên A Thành nói nhường mau sớm tìm được người mất tích. Chỉ ít nhìn thấy những thứ đó hành vi lúc sau, chỉ cần không có bị lập tức ăn, người mất tích có thể còn sống. Bọn nó giống như là ở tích trữ đồ ăn. Nhưng mà mùa đông đã qua, trong đội một cái tuổi hơi lớn chiến sĩ nói, như vậy, bọn nó đem những thức ăn này bắt đi cho ai? Trong đội ngũ một hồi trầm mặc, tìm được trước người mất tích nói sau đi. Cha thở dài nói, cha mang mạch đoàn người đi tới bọn họ đội đi săn đệ nhất cứ điểm. Cùng đi săn tiểu đội đầu mục Thành hội hợp thời điểm, A Thành đang ở cho người sức thuốc. Chuyện gì xảy ra? Lại bị tập kích. Cha gấp đi mấy bước, nhìn xem người bị thương tình huống. Còn hảo, không có quá nặng. A Thành đứng dậy chiều mạch nghênh đón. Sầu khổ trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm ý cười. Các ngươi rốt cuộc đã tới. A Thành tầm mắt quét một vòng, rơi vào đứng ở Thiệu Huyền bên cạnh Caesar thượng. Không nghĩ, lần này thật đúng là dựa nó. Ở hai vị tiểu đội đầu mục giao lưu tin tức thời điểm, Thiệu Huyền quan sát bên trong động tình hình. Lên đường lúc còn tinh thần phấn chấn hăng hái hăm hở đi săn tiểu đội các chiến sĩ, bây giờ lại từng cái héo bẹp. Đại khái là vì đồng bạn khó hiểu mất tích, cùng với khả năng sẽ tới đại nguy cơ, mỗi cái trên người đều bị thương. May mà phần lớn là cào bị thương, bị cắn tương đối ít. Nhất nên may mắn chính là lần này không có mang đám tiểu tử kia qua đây. Bằng không, chấm ngoặc kép, A Thành không nói thêm gì nữa. Nếu là trong đội có năm nay tân thức tỉnh chiến sĩ trẻ tuổi, bị công kích nhiều nhất khẳng định cũng là bọn họ. Liền như năm ngoái Thiệu Huyền một dạng, tân thức tỉnh tiểu chiến sĩ nhóm còn không có bao nhiêu đi săn kinh nghiệm. Một cái không hảo, chính là chết. A Huyền, tiếp theo liền nhìn ngươi cùng Caesar rồi. Thành nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.